Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, phần 47. Người đã xem xong rồi đi, theo thanh âm vang lên. Cố Vô Kế lại lần nữa mở hai mắt, liền phát hiện chính mình đang ngồi ở trên sofa, trước mặt vẫn là pha trà ngon. Cố Vô Kế đối diện ngồi rõ ràng là dung mạo tuấn mỹ phi phàm thanh niên. Không hề nghi ngờ, đối phương đúng là cái này phó bản boss, nhưng hắn cũng không có trực tiếp giết chết Cố Vô Kế. Ngược lại còn đối với Cố Vô Kế lộ ra mỉm cười. Là ngươi, Cố Vô Kế vừa mới nhìn người khác ký ức. Tâm tình còn có chút phức tạp, không hiểu được vì cái gì này lệ quỷ boss sẽ bỏ qua chính mình một mạng. Còn cho hắn xem những cái đó về chuyện quá khứ, nhưng mặc kệ thấy thế nào, này thanh niên mới là người bị hại, mà hại chết hắn, đúng là trình ra những người khác. Từ điểm này đi lên xem, hắn đối những người khác làm những cái đó sự tình kỳ thật cũng không thể nói là quá phận. Nhưng trình ra bọn họ liền quá vô tội, xem ra ngươi đã đều rất rõ ràng đi, qua đi phát sinh những cái đó sự tình, thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Giống như qua đi những cái đó sự tình với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, kia cũng đều là ta sai, ta tin không nên tín nhiệm người, chỉ là chuyện như vậy, về sau sẽ không tái xuất hiện, ngươi có thể đã thấy ra nói thì tốt rồi, Cố Vô Kế nói. Trong lòng lại biết chính mình nói chính là vô nghĩa, nếu là này thanh niên thật sự đã thấy ra, nơi nào còn sẽ trở thành cái này phó bản boss xa. Khẳng định đã sớm đầu thai chuyển thế đi, đương nhiên, ở kia lúc sau, bọn họ cũng đồng dạng được đến hẳn là có kết cục thanh niên nói. Nhẹ nhàng nhấp khẩu trà, nhẹ giọng mở miệng nói, vĩnh viễn lưu tại trong thế giới này, cả đời làm bọn họ nên làm sự tình. Bồi thường bọn họ tội nghiệt, đây là không phải thực hảo. Ân, ta cảm thấy ngươi nói không tồi, Cố Vô Kế nói. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này phó bản những cái đó còn có lý trí quỷ hồn. Đại khái đều là như thế này mới đãi ở thế giới này. Rốt cuộc đều làm ra cái loại này phát dồ sự tình. Hiện tại lấy không được tiền lương, đã chết còn muốn mỗi ngày công tác cũng là không có biện pháp. Không sai đi, ta liền biết, ngươi cùng những người khác là bất đồng, tuy rằng là cùng những cái đó tội nhân cùng nhau tiến vào. Nhưng ngươi lại cùng bọn họ không có quan hệ, ngươi nhất định sẽ lý giải ta, duy trì ta, thanh niên nói liền đối Cố Vô Kế lộ ra một cái mỉm cười tới. Hai người chi gian quan hệ giống như đều bị kéo gần lại rất nhiều. Bất quá, còn có rất nhiều người còn không có được đến bọn họ hẳn là được đến trừng phạt. Ngươi không cảm thấy, này không nên sao, ngươi nói quá có đạo lý. Cố Vô Kế vội vàng gật đầu, oán giận mở miệng, những người này vì gia tộc quyền lực cư nhiên làm ra như vậy trái pháp luật sự tình. Ta sao có thể ngồi xem mặc kệ, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, thanh niên nói. Lời nói bên trong mang theo vài phần hướng dẫn từng bước. Chỉ cần ngươi, ngươi yên tâm, chờ đến ta rời đi, nhất định sẽ lập tức báo nguy, Cố Vô Kế lời thề son sắt mở miệng. Thanh niên, ngoặc kép, chương 35 hiện thực phó bản xem ra, ngươi cùng ta tưởng cũng không giống nhau, thanh niên đứng dậy. Trên mặt ý cười đã tất cả biến mất, thật sâu nhìn hắn một cái, bất quá không quan hệ. Chỉ cần ngươi tới thể nghiệm ta lúc trước cảm giác, ngươi lập tức liền sẽ thay đổi ý tưởng, Cố Vô Kế. Ngoặc kép chấm hỏi, hắn nói sai cái gì sao? Vì cái gì thật giống như là công lược trong trò chơi chọn sai lựa chọn giống nhau triển khai? Đương nhiên, đến lúc đó ngươi còn có thể hay không sống sót, ta liền không rõ ràng lắm mơ siêu, theo thanh niên nhẹ nhàng nói âm rơi xuống. Cố Vô Kế trước mắt chính là tối summer siêu. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Cố Vô Kế đột nhiên chú ý tới, chính mình đang ngồi ở bên cửa sổ, từ trước mắt cửa sổ ảnh ngược ra tới cảnh tượng có thể thấy được. Hắn vẫn là chính mình, Cố Vô Kế cúi đầu nhìn lại, trên người phục sức như nhau thường lui tới, đặt ở trong túi chìa khóa, thậm chí trong tay dao phay đều còn hảo hảo cầm, tức khắc cảm thấy vui mừng, thật tốt quá. ta còn thực thích này đem dao phay tới, ngẫm lại vừa mới kia boss vừa mới lời nói. Xem ra chính là muốn làm hắn lần này tự mình ra trận thể nghiệm hồi ức hình ảnh. Nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn bị khống chế, thân thể vẫn là có thể động, thậm chí dao phay đều để lại cho hắn. Vì cái gì, nói như vậy hắn không phải là có thể đủ phản kháng sao? Cũng liền không phù hợp đối phương lời nói đi. Bất quá so với mặt khác, trên bàn cái hộp này đồ vật hiện tại mới là để cho hắn để ý. Cố Vô Kế lấy ra trong lòng ngực chìa khóa, cắm vào trước mắt hộp ổ khóa. Lúc này đây vừa lúc liền đối thượng, không vài cái liền dễ dàng đem chi mở ra. Quả nhiên, là chỉ có cái này chân chính hộp mới có thể đủ dùng này đem chìa khóa. Cố Vô Kế nghĩ như vậy. Ở hộp nhìn đến mấy chương hơi mỏng giấy, hắn cầm lấy tới nhìn vài lần, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, theo sau liền đem giấy nhét vào trong lòng ngực, sau đó liền đem hộp đóng lại. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, siêu Cố Vô Kế đột nhiên quay đầu. Liền chú ý tới chung quanh cái bàn đen nhánh bóng ma bên trong. Ẩn ẩn có quen thuộc cảm giác truyền đến, hắn tức khắc sửng sốt, ngươi cư nhiên cũng ở chỗ này sao? Hắc ảnh gật gật đầu, đại khái xem như thừa nhận Cố Vô Kế nói, nhưng bởi vì sợ làm cho gì đó chú ý mà không dám ra tới. Cố Vô Kế không nghĩ tới hắc ảnh quỷ thế nhưng ẩn thân ở cái này địa phương. Nếu là lần này có thể đem nó vớt đi ra ngoài, kia hắn cũng coi như là không bạch vào được. Lúc này, môn bị gõ vang thanh âm truyền đến, hầu gái đẩy cửa ra, trong tay bưng đồ ăn đi đến. Từ như vậy thị giác, Cố Vô Kế rõ ràng hơn thấy được đối phương trên mặt ẩn ẩn mang theo vài phần phức tạp. Thiếu gia, nên là dùng cơm lúc, hầu gái nói. Một bàn tay liền đáp ở Cố Vô Kế trên vai. Cố Vô Kế đều không kịp tự hỏi cái gì, nguyên bản trong trí nhớ không có chuyện như vậy đồ vật. Liền chú ý tới hầu gái đáp ở hắn trên vai cái tay kia ẩn ẩn mang theo cực đại áp lực. Đối phương hai mắt càng là đen nhánh sâu không thấy đáy. Hắn bỗng nhiên ý thức được, trước mắt hầu gái cũng không phải bình thường hồi ức người, mà là đã biến thành nữ quỷ. Trách không được vài ác boss như vậy yên tâm đem hắn trực tiếp liền bỏ vào tới. Hắn kế tiếp sẽ đối mặt những người này, khả năng toàn bộ đều là phía trước ở phó bản đối thượng quỷ hồn nhóm mơ siêu cùng với nói là cái gì. Một lần nữa thể nghiệm hồi ức, không bằng nói chính là cùng này đó quỷ hồn trình diễn vừa ra chú định cốt truyện hài kịch. Hơn nữa, muốn phản kháng quỷ hồn, đối người bình thường tới nói đều là tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ liền tình ý thức được điểm này, cũng chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi hết thảy phát sinh. Cố Vô Kế, ngoặc kép, Cố Vô Kế ngẩng đầu nhìn nhìn hầu gái liếc mắt một cái. Hảo xảo, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại gặp. Hầu gái sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng lập tức liền nhận ra trước mắt người là phía trước cái kia thiếu chút nữa mang cho chính mình bóng ma tâm lý người sống, nhưng mệnh lệnh là không có khả năng cãi lời. Nàng vẫn là căng ra đầu mở miệng, thiếu gia, không ăn cái gì nói là không được, thân thể của ngươi chịu đựng không nổi, trời biết trước mắt này người sống thân thể rốt cuộc có bao nhiêu hảo, làm hầu gái cảm giác chính mình nói phi thường không đáng tin cậy. Cố Vô Kế rõ ràng nhìn đến mâm đồ ăn đã thập phần tinh mỹ, còn sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng thực hiển nhiên, căn cứ hồi ức cốt truyện, bên trong đã bị hạ dược, hắn nếu là ăn phỏng chừng cũng đã lạnh một nửa. Hơn nữa so với cái này dược, quỷ đồ vật ăn sẽ có chuyện gì đều còn không rõ ràng lắm. Nhưng vào lúc này, có thứ gì chạm chạm hắn đầu gối, Cố Vô Kế lập tức có ý tưởng, đối với hầu gái nhíu mày nói, ta không thích bị người nhìn ăn cái gì. Có thể hay không thỉnh ngươi xoay người sang chỗ khác thiếu gia? Ngươi thật sự muốn như vậy sao? Nhưng nói như vậy, ta liền không biết ngươi rốt cuộc có hay không ăn xong đi, hầu gái biểu tình mang theo không tán. Đồng, ta và ngươi thề, ta tuyệt không sẽ lãng phí đồ ăn, Cố Vô Kế một bên chân thành mở miệng. Một bên sờ sờ cầm trên tay dao phay. Hảo, ta đây liền tin tưởng thiếu gia. thiếu gia nhất định sẽ không làm ta thất vọng. Hầu gái nhìn đến dao phay liền biểu tình một trận. Vì Diệu lập tức sửa lại ngữ khí, đồng thời chuyển qua thân. Dù sao thế giới này hạn chế chính là những cái đó đồ ăn là cần thiết ăn luôn. Liền tính là đảo rớt cũng không được. Nàng tưởng người này cũng không có gì khác biện pháp giải quyết. Cố Vô Kế bên kia lại là ở hầu gái xoay người thời điểm. Lập tức tiếp đón cái bàn bóng ma hắc ảnh quỷ. Người sau lập tức hiện ra tới. Cơ hồ là cảm động nhìn Cố Vô Kế trước mắt đồ ăn. Tuy rằng này đồ ăn nhân loại ăn đó là khẳng định lạnh một nửa. Nhưng đối quỷ hồn tới nói lại là mỹ vị món ngon. Thậm chí còn có thể tăng cường tự thân thực lực. Hắc ảnh quỷ bay nhanh liền đem mâm bên trong đồ vật ăn cái không còn một mảnh. Theo sau liền lại lùi về không ai chú ý tới địa phương. Ta đã ăn xong rồi, Cố Vô Kế nhìn thời gian không sai biệt lắm. Liền mở miệng nói. Hầu gái có chút kinh ngạc xoay người lại, đánh giá Cố Vô Kế vài lần, phát hiện hắn hoàn toàn không có nói sai bộ dáng, mặt không đỏ tâm không nhảy, càng là còn giống như thực thỏa mãn dường như, cầm lấy một bên khăn tay xoa xoa chính mình cằm, một đôi xinh đẹp đôi mắt còn mang theo mỉm cười nhìn lại đây. Đa tạ khoản đãi, này nhan giá trị lực sát thương có điểm cường. Hầu gái trong lúc nhất thời đều có chút đầu váng mắt hoa. Đã sớm đem chính mình có phải hay không hẳn là kiểm tra một chút Cố Vô Kế rốt cuộc ăn không thể nào. Tình vứt đến trên 9 tầng mây đi, dù sao này đó đồ ăn cũng không có khả năng hư không tiêu thất. Nàng cũng không dám nhiều coi chừng Vô Kế vài lần, vội vàng lấy quá không mâm, liền không đành lòng chuyển qua đầu, rốt cuộc hầu gái rất rõ ràng. Kế tiếp rốt cuộc sẽ phát sinh thế nào đáng sợ sự tình. Cố Vô Kế cũng ngồi ở tại chỗ, dùng tò mò tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa phương hướng. Trên thực tế hắn đã không sai biệt lắm rõ ràng rốt cuộc sẽ có ai từ bên ngoài đi trở về tới. Tiếp theo nháy mắt, một khối chỉ có da mặt thượng treo mấy khối thịt khung xương. Còn có một cái đảo treo nam nhân, cùng với một cái dung mạo xa lạ nam nhân xuất hiện. Từ cuối cùng này nam nhân trong tay cầm công cụ xem ra. Hắn chính là phòng tạp vật ẩn thân ở trong gương quỷ. Chỉ là lúc ấy còn không có làm ra sự tình gì. Đã bị Cố Vô Kế dùng dao phay phách nát, Cố Vô Kế không cấm gật đầu. Ngoặc kép, xem ra đều là chút người quen đâu, này mấy cái quỷ hồn dùng âm lạnh ánh mắt chiều bên này xem ra. Đang xem đến chờ đợi người cư nhiên là Cố Vô Kế thời điểm. Bọn họ đều có chút trinh lăng, trong lòng thế nhưng sinh ra vài phần lui bước chi ý. Nhưng theo sau, mấy cái quỷ hồn nhớ tới trước mắt người chung quy chỉ là cái người sống thôi. Huống chi hắn còn đã bị hạ dược, lúc này căn bản không hề sức phản kháng, mà bọn họ chính là có 3 cái quỷ, sao có thể không có biện pháp đối phó. Mấy cái quỷ hồn lập tức trên mặt mang theo lệnh người sờn tóc gáy không khỏe ý cười. Chậm rãi đi tới Cố Vô Kế trước mặt, thật là không khéo a, xem ra hôm nay chính là ngươi ngày chết, rốt cuộc chỉ là cái người sống thôi. Liền tính lại lợi hại cũng là so bất quá vị kia đại nhân, khung xương trào phúng một phen. Đang muốn động thủ, Cố Vô Kế lại bỗng nhiên nói, phiền toái các ngươi giống như không tốt lắm, đại gia vừa mới ở bên ngoài đều đã tiêu hao rất nhiều thể lực đi. Không bằng làm ta chính mình tới. Nói, Cố Vô Kế còn thực tự nhiên nằm tới rồi trên mặt đất. Đây đúng là liền ở gương bên vị trí. Cũng chính là cái này phó bản boss trước khi chết nơi chỗ. Hắn càng thêm cảm giác được chính mình thật là quá chi kỳ một người. Xem ra ngươi còn rất thức thời, kia đảo treo nam nhân lập tức cười lạnh một tiếng. Yên tâm, chúng ta cũng sẽ làm ngươi thống khoái điểm đi tìm chết. Cảm ơn ngươi, Cố Vô Kế còn một bộ thực. Cảm động bộ dáng, bất quá ta dù sao đều phải đã chết, cuối cùng muốn hỏi một chút, nếu ở chỗ này đã chết, sẽ phát sinh cái gì? Đương nhiên là cùng chúng ta giống nhau, vĩnh viễn lưu lại nơi này, đảo treo nam nhân lạnh lùng mở miệng. Kia cũng quá thảm đi, Cố Vô Kế thở dài. Đương nhiên, ta cảm thấy trở thành các ngươi đồng sự cũng không có gì không tốt. chính là vẫn luôn đãi ở cái này trong hoàn cảnh đãi ngộ cũng quá kém mơ siêu, này cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Đảo treo nam nhân tựa hồ cảm giác chính mình bị khinh thường. Lập tức mở miệng, chỉ cần vị kia đại nhân kế hoạch thành công, chúng ta tất cả mọi người có thể rời đi thế giới này. Đến lúc đó bám vào người ở bên ngoài người sống trên người. Nhật tử không biết có bao nhiêu sung sướng. Nga, Cố Vô Kế đột nhiên chú ý tới cái gì? Các ngươi còn có thể bám vào người sao? Đương nhiên, vị kia đại nhân cũng là. Mấy thứ này đã sớm đều đã. Cũng không sai biệt lắm đi. Vô nghĩa nhiều như vậy làm cái gì? Bên cạnh khung xương cùng một cái khác quỷ bởi vì ở Cố Vô Kế nơi này ăn qua nghiêm trọng mệt. Nhìn trước mắt hài hòa hình ảnh cùng nhìn qua thập phần ngoan ngoãn Cố Vô Kế. Tổng cảm giác có chỗ nào không đúng, vẫn là nhanh lên giải quyết cho thỏa đáng. Phía trước sự tình ta chính là còn nhớ rõ rất rõ ràng đâu, khung xương quỷ nói như vậy. Liền cầm lấy một phen tiểu đao, cười dữ tợn nhìn về phía Cố Vô Kế, bay thẳng đến hắn cổ động mạch chỗ chát đi. Cố Vô Kế còn lại là nhắm hai mắt. Cơ hồ đều như là đã muốn nhận mệnh, đặc biệt là ở hắn kỹ thuật diễn dưới, chung quanh quỷ hồn không thấy ra bất luận cái gì vấn đề tới. Hết chương.